Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1823, Tiểu Tuệ Giá Lâm 2. Diêu Mộng Khiết cắn môi, do dự một chút nói ra, vâng, chỉ cần vượt qua chừng một tháng, ta liền an toàn, vì cái gì? Cái này, dính đến ta gia tộc bí mật, thật không thể nói. Ta hứa hẹn, chờ sau một tháng, ta từ đầu chí cuối đều nói cho các ngươi biết. Diêu Mộng Khiết nhìn qua Nhuế Lãnh Ngọc, một mặt thành khẩn, dạng này một bộ dáng. Để Nhuế Lãnh Ngọc cũng là không có cách nào lại hỏi tiếp. Nhún nhún vai, bắt đầu theo Diêu Mộng Khiết nghe ngóng gia tộc của nàng hệ thống gia phả. Sau đó một mực nhớ kỹ, dự định sau khi trở về hào hào điều tra một phen. Ở phi trường tiệm ăn nhanh bên trong, Diệp Thiểu Dương tìm tới Đàm Tiểu Tuệ, cùng với Cao Cao, say sưa ngon lành địa ăn gà rán. Hai người ăn quà vặt một bên đều là dầu. Thiếu Dương ca, Đàm Tiểu Tuệ phát hiện Diệp Thiểu Dương, hai mắt tỏa sáng, vội vàng đứng lên chào hỏi, tùy tiện quệt quệt mồm một bên dầu. Ngươi, cũng có thể ăn cái gì? Diệp Thiểu Dương có chút hiếu kỳ. Đương nhiên rồi, gặp được ăn ngon vẫn là có thể ăn. Diệp Thiểu Dương giới thiệu sơ lược Diêu Mộng Tuyết. Mọi người lẫn nhau chào hỏi. Sau đó Nhuê Lãnh Ngọc lái xe mang lấy bọn hắn đi gặp Nhất Cốc Đại Sư. Lái xe đến khu náo nhiệt thời điểm, Đàm Tiểu Tuệ để Nhuê Lãnh Ngọc đi ngang qua có cửa hàng hoặc đại hình siêu thị địa phương dừng lại. Chính mình qua mua vài món đồ thăm hỏi lão nhân gia. Nàng mặc dù là băng tầm xuất thân, dù sao cũng ở nhân gian dạo qua rất nhiều, mưa dầm thấm đất cũng biết một số lễ tiết. Nhuế Lãnh Ngọc khách khí một chút, cũng không có kiên trì, thả chậm tốc độ xe, tìm kiếm phù hợp thương nghiệp trang sở. Cái này không phải liền là cái siêu thị à? Dừng xe vào xem. Diệp Thiểu Dương chỉ ven đường một nhà đại hình siêu thị môn đầu nói ra. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn hắn một cái. Người cũng không nhìn một chút đây là cái gì siêu thị. Còn phải xem tên, Siết Thiên, có cái gì không đúng sao? Người có phải hay không cũng không nhìn tin tức. Diệp Thiểu Dương đi nhà xí thời điểm thật đúng là hội quét một chút WeChat đẩy đưa tin tức. Bị Nhuế Lãnh Ngọc một nhắc nhở như vậy. Lập tức liền nhớ tới, ta nói siêu thị lớn như vậy, cửa làm sao một người không có đâu. Hừ hừ, nguyên lai là bổng tử. Xe đi qua cửa chính thời điểm, Diệp Thiểu Dương quay cửa xe xuống, âm thầm vận dụng cương khí, đem trong tay nước lọc bình nhắm ngay bảng hiệu đập tới. Vừa vặn đánh trúng, thiên, chữ, đem phía trên quét ngang đánh dụng, biến thành, siết đại. Hai chữ, vừa bên trên mấy người trông thấy một màn này, cười ha hà, Diệp Thiểu Dương cũng cười ha ha, Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn một cái nói, người đây cũng không phải là lý trí hành vi nha, liền không lý trí một lần đi, Diệp Thiểu Dương, tâm lý vẫn là rất vui vẻ, sau cùng tìm tới một cái siêu thị, Đàm Tiểu Tuệ cùng Cao Cao đi vào mua một số dưỡng sinh vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Diệp Thiểu Dương biết các nàng không phải đặc biệt tinh thông cái này. Vốn là đến giúp một cốc trị thương. Còn có thể nghĩ đến mua lễ vật bái phỏng. Diệp Thiểu Dương minh bạch đây là cho đủ chính mình mặt mũi. Trong lòng rất là cảm động. Đi vào Nhất Cốc Đại Sư ở cơ quan tiểu khu. Xuống xe đi bộ quá khứ thời điểm. Nhuế Lãnh Ngọc lại nghĩ tới Hồ Vượng chết. Một trận tâm nhét. Diệp Thiểu Dương nhìn ra. Nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, cho an ủi. Nhất Cốc Đại Sư đã sớm trong nhà chờ lấy. Nhìn thấy bọn họ, biểu hiện rất nhiệt tình. Diêu Mộng Khiết đưa một dương nước pháp rượu vang đỏ. Không có làm nhiều giới thiệu. Nàng tin tưởng Nhất Cốc Đại Sư loại này người bên cạnh. Nhất định biết những rượu này giá trị. Hàn huyên sau một lát. Đàm Tiểu Tuệ liền hỏi lên Nhất Cốc Đại Sư tình huống. Sau khi nghe xong, thỉnh cầu để cho mình kiểm nghiệm một chút. Nhất Cốc Đại Sư tự nhiên tòng mệnh,